bắt đầu lựa chọn hàng thì tập đoàn tổng giám đốc, chương 772, hối hận nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại bạn gái thổi phồng dưới, Hách Kiến cảm giác mình đã đi lên nhân sinh đỉnh phong, người chung quanh giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy Hách Kiến cùng Trần Giai Giai tại dạng này lão đại trước mặt trang bức cái kia không phải là đồ ngốc là cái gì. Diệp Thần, đây là ta cho ngươi điểm tiramisu, Tô Huyền Nghi nhìn lấy Diệp Thần cười nói. Hách Kiến hướng về thanh âm chủ nhân nhìn qua, lại phát hiện đó chính là hắn trong lòng nữ thần. Cảm ơn lão bà, Diệp Thần nói hướng Tô Huyền Nghi đi đến. Tô Huyền Nghi thẹn thùng nói ra, Diệp Thần, ở trước mặt người ngoài không được kêu lão bà, muốn gọi ta Huyền Nghi. Nhìn đến Diệp Thần cùng mỹ nữ nói chuyện như thế thân mật, Hách Kiến không thể tin được mở to hai mắt nhìn. Hắn cho rằng giống như vậy có khí chất mỹ nữ, bên người nam nhân không phải là hắn dạng này à, Diệp Thần bất quá chỉ là cái truyền phát nhanh tiểu ca, làm sao có thể nắm giữ ưu tú như vậy mỹ nữ. Hắn nhìn một chút bên người Trần Giai Giai, lại liếc mắt nhìn mỹ nữ trước mắt. Thật là không có so sánh thì không có thương tổn, Hách Kiến trong lòng một trận phiền muộn, hắn vô cùng hối hận lúc trước làm sao lại cùng Trần Giai Giai ở cùng một chỗ. Trần Giai Giai tuy đẹp thế nhưng là hắn biết gương mặt này là chỉnh cùng trước mắt cái này thuần thiên nhiên mỹ nữ so ra quả thực kém nhiều lắm. Nhìn đến bên người bạn trai một mặt ghét bỏ nhìn lấy chính mình, Trần Giai Giai trong lòng phi thường sinh khí. Nàng vô cùng có tâm kế nhìn trước mắt mỹ nữ hỏi. Ngươi là Diệp Thần bạn gái đi, ngươi biết bạn trai ngươi là làm cái gì? Tô Huyền Nghi không có trả lời, mà chính là nhìn lấy cô bé trước mắt hỏi. Ngươi là ai, chúng ta quen biết sao? Người tốt ta gọi là Trần Giai Giai, là Diệp Thần bạn học thời đại học. Trần Giai Giai vừa cười vừa nói. Sau khi nghe được Tô Huyền Nghi chừng mắt liếc Diệp Thần, cho là hắn lại ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Diệp Thần một mặt vô tội lắc đầu. Tô Huyền Nghi tại giới kinh doanh sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đương nhiên minh bạch Diệp Thần ý tứ. Quảng cáo, Trần Giai Giai nhìn nàng không nói gì, cho là nàng căn bản cũng không rõ ràng Diệp Thần chân chính công tác. Nàng vừa muốn mở miệng Tô Huyền Nghi lại là xem thường nói ra. Ta đương nhiên biết Diệp Thần là đưa truyền phát nhanh, dạng này rất tốt a, Hách Kiến kém chút một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Cái này còn có thiên lý à, Diệp Thần một cái đưa truyền phát nhanh, bên người lại có một vị có khí chất như vậy mỹ nữ làm bạn gái. Mà chính mình lương một năm mấy trăm ngàn, bên người cũng chỉ có một cái sửa mặt nữ. Trần Giai Giai không có nghe được muốn, nàng xem thấy Tô Huyền Nghi tiếp tục hỏi. Vậy ngươi biết truyền phát nhanh tiểu ca một tháng tiền lương là bao nhiêu sao? Nàng đang dùng giá trị của mình xem cân nhắc tình yêu của người khác trên cái thế giới này bởi vì tiền tài chia tay người yêu không hết kỳ số. Thế nhưng là để cho nàng không có nghĩ tới là Tô Huyền Nghi lại là từ tốn nói. Ta đương nhiên biết cũng chính là mấy ngàn mà thôi, dù cho dạng này cũng không ảnh hưởng ta đối với hắn thích huống chi ta có công ty của mình không cần Diệp Thần nuôi ta. Tô Huyền Nghi đang khi nói chuyện mang theo một cỗ tự tin mãnh liệt. Nàng đi đến Diệp Thần trước mặt kéo cánh tay của hắn, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, dường như chính mình là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất nữ nhân. Hách Kiến nghe vậy, trong lòng có vô số con mẹ ngươi lao nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt khí chất mỹ nữ không chỉ có vóc người đẹp mà lại thực lực mạnh mẽ như vậy còn như thế độc lập. Suy nghĩ một chút kể từ cùng Trần Giai Giai cùng một chỗ về sau, nữ nhân này liền không lại công tác cả ngày đợi trong nhà không phải muốn hàng hiệu túi sách chính là muốn đồng hồ đeo tay hàng hiệu. Hắn cảm giác tiền lương của mình đều nhanh không đủ dưỡng nữ nhân này. Nhìn xem người ta Diệp Thần bạn gái, lại nhìn bạn gái của mình. Trần Giai Giai quả thực cũng là cái trà xanh, giờ phút này, Hách Kiến nhìn về phía Trần Giai Giai ánh mắt càng thêm ghét bỏ. Trần Giai Giai cũng đã nhận ra có chút không thích hợp, làm sao cùng cái này Huyền Nghi nữ hài so ra chính mình đã vậy còn quá thấp. Nàng xấu hổ cúi đầu, Hách Kiến cũng là lắc đầu, không có cam lòng, vì cái gì mỗi lần đều sẽ bị Diệp Thần so đi xuống. Diệp Thần cho dù là cái nhân viên chuyển phát nhanh, bên người bạn gái không chỉ có ưu tú mà lại đối với hắn là không rời không bỏ. Tranh cường háo thắng Hách Kiến cắn, thầm nghĩ lấy Diệp Thần căn bản là không xứng có tốt như vậy bạn gái. Bỗng nhiên hắn nhãn châu xoay động, lòng sinh một kế, hắn quyết định đem Diệp Thần bạn gái cướp đến tay. Bởi vì vừa mới như thế vừa so sánh, Hách Kiến cảm thấy Trần Giai Giai không có một chút chỗ thích hợp. Hách Kiến nở nụ cười đi đến Tô Huyền Nghi trước mặt, vô cùng thân sĩ vươn tay nói ra. Người tốt Huyền Nghi tiểu thư, ta gọi Hách Kiến là Diệp Thần bạn học thời đại học. Hiện tại là ngân hàng CCB một tên chủ quản, lương một năm mấy trăm ngàn, chúng ta có thể kết giao bằng hữu sao? Tô Huyền Nghi không có thân thủ, mà chính là từ tốn nói. Người tốt ta cảm thấy kết giao bằng hữu coi như xong đi. nàng thậm chí đều không có mắt nhìn thẳng Hách Kiến liếc một chút. Bị Tô Uyển Nghi cự tuyệt, Hách Kiến biểu lộ lúng túng thu hồi duỗi ra tay. Hắn có loại bị đả kích cảm giác, trong lòng càng không rõ ràng Diệp Thần đến cùng có cái gì ma lực lại có thể để dạng này nữ nhân ưu tú đối với hắn như thế khăng khăng một mực. Đúng lúc này, Vương Dương thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào. Phải biết người này thế nhưng là Hách Kiến cấp trên, nhìn đến trước mắt trung niên nhân, Hách Kiến tất cung tất kính hỏi. Vương Chủ tịch ngài sao lại tới đây? Chủ tịch, Trần Giai Giai đồng dạng kinh hô một tiếng. Nàng trước đó từng nghe Hách Kiến nói qua, Vương Dương là ngân hàng CCB chủ tịch mà lại 10 phần chiếu cố hắn. Hách Kiến hiện tại chủ quản thân phận cũng là Vương Dương cho hắn sách. Đến cùng vì cái gì Vương Dương sẽ tới nơi này, Hách Kiến cùng Trần Giai Giai trong lòng đều là hơi nghi hoặc một chút. Liền tại bọn hắn đoán thời điểm, Vương Dương lại hướng về Diệp Thần đi đến, mà lại thái độ vô cùng cung kính nói ra. Diệp Đồng, vừa mới ta còn quên một việc. Quảng cáo, Diệp Đồng, nghe được Vương Dương đối Diệp Thần xưng hô, Hách Kiến chấn kinh. Diệp Thần đến cùng là thân phận gì, Vương Dương vậy mà gọi hắn. Diệp Đồng, phải biết Vương Dương đang xây doanh nghiệp thế nhưng là một cái siêu cấp đại lão, địa vị không tầm thường. Cũng là Hách Kiến nhìn thấy hắn đều muốn đối với hắn tất cung tất kính, sợ chọc hắn một cái không cao hứng, chính mình chủ quản chức vị thì khó giữ được. Đồng dạng khiếp sợ người còn có Trần Giai Giai, giờ phút này bởi vì quá mức kinh ngạc nàng há hốc mồm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải biết đường đường ngân hàng CCB chủ tịch tại Diệp Thần trước mặt đều sẽ như thế tất cung tất kính, hơn nữa còn kêu Diệp Thần một tiếng. Diệp Đồng, Diệp Thần đến cùng là thân phận gì có thể làm cho Vương Dương đối với hắn cung kính như thế? Vương Dương nịnh nọt nói ra, Diệp Đồng, ngài vừa mới 1 tỷ quản lý tài sản hợp đồng quên ký, phiền phức ngài hiện tại ký tên. Há tốt, nói Diệp Thần theo Vương Dương trong tay cầm qua bút tại trên hợp đồng vù vù ký. 11 tỷ, Trần Giai Giai có chút thật không dám tin tưởng tái diễn. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng Diệp Thần lại có 1 tỷ. Trần Giai Giai không nghĩ tới chính mình lại còn có nhìn nhầm thời điểm. Giờ phút này nàng vô cùng hối hận, hận không thể thời gian có thể đảo lưu. Nếu như khi đó biết Diệp Thần đã vậy còn quá có tiền, nói cái gì cũng muốn xứ ra tất cả vốn liếng dây dưa đến cùng cũng muốn đem Diệp Thần cầm xuống. Nàng thậm chí đã chảy xuống hối hận nước mắt, cách chương.